vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Lên núi đánh lão hổ. Uy, tiểu gia hỏa, không được qua đây, đến gần lời nói chớ có trách ta xuất thủ. Sash tới gần để Mary cùng Canet cảnh giác. Hai người đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng là, chờ một chút, nó giống như không có ác ý. Để cho ta tới đi. Takashisu đưa tay ngăn cản muốn động thủ hai người, tự thân lên đi về trước đến sát trước người. Sau đó, băng lưu lưu tương đương, vừa vặn tới gần Takashisu. Sát trong nháy mắt liền cảm giác được, Takashisu trong thân thể ẩn chứa vô biên băng chi lực. Đó là một loại trí cao vô thượng băng chi lực, cho Sash một loại muốn trở về bản nguyên cảm giác. Làm sao? Người đối với ta ma lực cảm thấy hứng thú? Muốn tới một chút sao? Tới gần đằng sau, Takashisu cũng đã nhận ra Sash đối với mình trong tay tuôn ra ma lực rất là để ý. Một bộ muốn tới gần, nhưng lại sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Nhìn thấy Sash dáng vẻ, Takashisu mỉm cười, sau đó đưa tay đưa ra một sợi băng chi ma lực quấn lên Sash thân thể. Sau một khắc, trượt, trong nháy mắt, Sash tựa như đạt được quà Giáng sinh hài tử đồng dạng, biến thành nhảy cẫng hoan hô. Cái kia sợi ma lực bị Sash trong nháy mắt hấp thu. Sau đó ngay tại Takashisu do dự còn muốn hay không lại cho ra một ít ma lực thời điểm, đoàn tương đương hấp thu Takashisu ma lực, Sash đột nhiên thân thể toát ra tầng tầng băng tinh, nhanh chóng biến thành một cái không phải rất hợp quy tắc trứng đông lạnh. Sau đó trực tiếp từ không trung rơi xuống, nện ở băng cầu phía trên. Takashisu, ngoặc kép, đây là cái gì thao tác? Takashisu nhìn xem trước mặt lớn trứng đông lạnh một mặt mơ hồ. Lúc nào Sash cũng có thể biến thành trứng, chẳng lẽ lại còn có thể ấp ra con phượng hoàng băng Anivia không thành? Mang theo một mặt không dài, Takashisu xoay người đem cái này mai trứng đông lạnh ôm vào trong ngực. Lúc đầu Takashisu là có thể hoàn toàn không để ý tới cái này mai trứng đông lạnh, trực tiếp truy Hakuboku mà đi, nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, đang hấp thu Takashisu cái kia một sợi ma lực đằng sau, Takashisu cảm giác chính mình cùng trước mắt cái này trứng đông lạnh sinh ra một tia liên hệ. Mối liên hệ này để Takashisu không quá nguyện ý đối với cái này mai trứng đông lạnh bỏ mặc. Thế là, tốt rồi, chúng ta nhanh đi truy mục tiêu đi. Đi chế còn không biết hắn lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Trong ngực ôm trứng đông lạnh, Takashisu tại Canet cùng Mary ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ở trong hướng phía Hakuboku biến mất, yên tâm đuổi theo. Bay qua băng cầu, liền mang ý nghĩa khoảng cách băng long xào huyệt tới gần một bước. Nhưng là cũng chỉ là tới gần một bước mà thôi. Muốn tiến về tổ rồng, còn muốn trải qua đoạn tương đương khoảng cách xa. Hakuboku đối với đoạn này lộ tuyến vẫn là rất quen thuộc. Dù sao đã đi qua hai lần. Dựa theo Hakuboku kế hoạch, hết tốc độ tiến về phía trước lời nói, chỉ cần hai ngày thời gian liền có thể đến tổ rồng bên ngoài. Trước đó Hakuboku thu hồi trứng rồng hết thảy dùng hơn một tuần lễ thời gian, trong đó phần lớn thời giờ đều dùng để đi đường. Mà lần này Hakuboku có kinh nghiệm càng nhiều, hắn biết nên như thế nào giải quyết những sự tình này kiện. Sau đó thừa dịp Takashisu bọn người còn không có rời khỏi tộc rơi, thu hồi trứng rồng nhục nhã Takashisu một phen. Nghĩ đến đây, Hakuboku bên trong còn có chút nhỏ kích động đâu. Tại tới một cái chỗ ngã ba về sau, Hakuboku cẩn thận quan sát một chút trái phải hai đầu thông đạo tình huống. Bởi vì trên đường có tuyết, cho nên đường xá hai con đường không sai biệt lắm. Nhưng là Hakuboku biết, bên trái đầu là lúc trước hắn lần kia sử dụng quá lộ tuyến, cần quấn bên trên một đoạn đường xa lãng phí thời gian. cho nên Hakuboku là quyết định đi một con đường khác. Hakuboku quay đầu đi lên một cái khác đầu lên núi con đường, mang trên mặt tự tin biểu lộ. Sau đó ngay tại sau nửa giờ, hay a, hàn băng liên quyền, ha ha ha, Hakuboku huy động hai quả đấm của mình một trận loạn đà. Đem cái này bị chính mình cưỡi trên người I-Tiger đánh cái gần chết. I-Tiger, núi tuyết phía trên một loại hoang dại quái vật, nhìn qua tựa như là trong hiện thực lão hổ, bất quá thân thể vì màu lam xám, trên thân còn điểm xuyết lấy một ít gai nhọn. Lần này Hakuboku vì chép một điểm gần đường mà xông lầm I-Tiger lãnh địa. Mà I-Tiger cùng trong thế giới hiện thực lão hổ có một chút khác biệt chính là I-Tiger là quần cư. Giống, giống, từng tiếng gầm nhẹ tại Hakuboku bên người vang lên. Hakuboku lần này thật là xông lão hổ ổ. Mặc dù Hakuboku đã dựa vào thực lực của mình đánh bại 4 cái I-Tiger, nhưng là lần này gặp phải I-Tiger gia tộc, thành niên I-Tiger số lượng chí ít có 20 con trở lên. Nhìn xem đã đem chính mình vây quanh I-Tiger bầy, Hakuboku rác mặt xanh xám từ trên người I-Tiger đứng lên, song quyền nắm chặt, chuẩn bị bắt đầu một tràng huyết chiến. Mà vừa lúc này, ầm ầm, một trận quen thuộc nhấp nhô âm thanh đột nhiên từ bên cạnh đỉnh núi nhỏ truyền đến. Hakuboku của I-Tiger nhóm tầm mắt cấp tốc bị hấp dẫn. Chỉ thấy một bên trên đỉnh núi, một viên to lớn tuyết cầu ngay tại cuồn cuộn mà đến. Giống, đối mặt loại này đột phát tình huống, I-Tiger nhóm lập tức từ bỏ mục tiêu Hakuboku. Mấy cái cùng một chỗ ngậm lấy đã bị đánh bại đồng bạn, cấp tốc rút lui rời khỏi. Mà Hakuboku cũng là lập tức trốn đến một khối cỡ lớn nham thạch đằng sau, thẳng đến tuyết cầu càng biến càng lớn lăn xuống dưới núi. Hakuboku lúc này mới cau mày từ nham thạch đằng sau đi ra. Kỳ quái, ta hôm nay ngoài ý muốn nhiều như vậy, đến cùng không để ý đến cái gì? Trên núi quả cầu tuyết loại chuyện này, một lần xuất hiện có thể xưng là ngoài ý muốn, hai bên xuất hiện cũng có thể nói thành là trùng hợp. Nhưng là Hakuboku luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra. Một phen xoắn suýt sau, được rồi, không nghĩ, đi đường quan trọng, nhanh lên rời khỏi, miễn cho những I-Tiger đó lại chạy về đến. Hakuboku trong lòng minh bạch bây giờ không phải là xoắn suýt những chuyện này thời điểm. Đang quan sát tốt tình huống chung quanh, quyết định phương hướng đằng sau, Hakuboku rất nhanh lại một lần xuất phát. Mà đợi đến Hakuboku sau khi đi xa, vừa vặn cái kia lăn xuống tuyết cầu sườn núi nhỏ đỉnh núi đằng sau, Takashisu ba người ghé vào trong đống tuyết ló đầu ra. Rất tốt, vẫn không có bị phát hiện. Mọi người thêm chút sức, rất nhanh nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Takashisu trong ngực ôm trứng đông lạnh nói khẽ với Kanet cùng Mary nói ra. Kanet cùng Mary nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, Takashisu lời vừa mới nói xong, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ Takashisu phía sau truyền đến. Kanet cũng là đồng dạng, hai người bỗng nhiên từ tại chỗ nhảy lên cũng xoay người. Sau đó hai người liền trông thấy, vừa vặn hai người phía sau cách đó không xa một cái khác đỉnh núi nhỏ. Một cái so phổ thông I-Tiger đại suất mười mấy lần cực lớn lão hổ ngay tại chậm rãi đi đến đỉnh núi, phảng phất cự kiếm một thanh hàm răng lộ tại bờ môi bên ngoài. Một thân khí tức hung hãn vô cùng. Ngược lại là tới cái tên to xác. I-Pix-7 sao? Thế giới này giết lão hổ cũng không phải hành động phạm pháp. Takashisu có thể cảm giác được đến, chính mình ba người này khí tức đã bị I-Pix-7 khóa chặt. Coi như ba người hiện tại lúc này rút lui, tin tưởng đằng sau I-Pix-7 cũng biết cùng lên đến phát động đánh lén. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. huống hồ vẫn là một cái nhắm người mà phệ cự hồ. Takasisu cũng không muốn chính mình đằng sau hành động bên trong. Phía sau đi theo một gia hỏa như thế, nhất định phải ở chỗ này giải quyết hết nó. Takasisu trong lòng trong nháy mắt tuôn ra dạng này một cái tín niệm. Ngay sau đó, Takasisu xoay tay lại đem trứng đông lạnh hướng Mary trong ngực quăng ra. Sau một khắc, Canet, tiêu diệt nó. Vâng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.